Chương 3371, Khanh Thần. Đánh cược như thế nào? Đà Minh hỏi, hiển nhiên hắn có chút không hiểu rõ Long Trần ý nghĩ, nhưng là lại sợ Long Trần thật tới một cái ngọc đá cùng vỡ. Long Trần nói, bọn họ tại cái này hai ngày bên trong, làm xong tất cả hủy đi thành trì thoát đi chuẩn bị, đây là phi thường phù hợp lẽ thường, nếu như Long Trần thật làm như vậy, hắn có lẽ thật cái gì đều không vớt được. Hắn bây giờ đã tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, nếu như cuối cùng không cách nào cầm xuống nơi này, hắn cuộc sống tương lai khẳng định không dễ chịu, thậm chí có khả năng bị người khác thôn phệ. Hắn hiện tại, đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như không phải cổng hai lưỡi búa người này, cùng hắn có nhất định ngọn nguồn, hắn thậm chí không dám xin giúp đỡ hắn, bởi vì vì sơ sót một cái, gia hỏa này sẽ liền hắn cùng một chỗ nuốt mất. Cho nên, Long Trần lập tức bắt được hắn đau điểm, tuy nhiên Long Trần không biết Đà Minh tình cảnh. Nhưng là Long Trần biết, gia hỏa này nhất định đối phương thế giới này nhất định phải được, bởi vì hắn nỗ lực nhiều lắm, không chịu đựng nổi. Rất đơn giản, các ngươi ra một người, chúng ta ra một người, đến một trận công bình quyết đấu. Đến quyết định một phương thế giới này quyền sở hữu. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta sẽ đem một phương thế giới này nhường lại, đem viên này thần đạo hạch tâm trực tiếp giao cho ngươi, chính chúng ta lui về ban đầu đến chỗ của mình. Long Trần nói, nếu như chúng ta thua đây. Đà Minh ánh mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói. Nếu như các ngươi thua, muốn lấy linh hồn thề, không được lại tiến công nơi này, đồng thời, lưu lại một nửa người làm nô lệ, đưa cho chúng ta. Long Trần thản nhiên nói. Nói hưu nói vượng, chúng ta rõ ràng có nghiền ép thực lực của các ngươi, tại sao muốn đánh cược? Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương cười lạnh nói. Các ngươi có thể không tiếp thụ à? Cùng lắm thì ta hiện tại thì hủy đi thần đạo hạch tâm, thì xem ai càng đau lòng hơn thôi, ngươi thích đánh cược hay không? Long Trần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ không có gì sợ. Chớ cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, khẳng định có âm mưu, cố ý trì hoãn thời gian cũng khó nói. Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đối Đà Minh truyền âm nói. Dựa theo hắn ý tứ, bọn họ dù sao có tuyệt đối lực lượng, có thể nghiền ép Long Trần bọn người, dứt khoát liền trực tiếp bạo lực công kích. Long Trần coi như hủy thần đạo hạch tâm. Bọn họ có nhiều người như vậy tại, cũng có thể tại đếm cái canh giờ bên trong, trọng kiến thần đạo hạch tâm, Long Trần uy hiếp, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đà Minh nhìn lấy Long Trần, lại tâm lý bồn chồn, đối cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương truyền âm nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hai ngày này các nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhất định chuẩn bị gì hậu thủ. Nếu như chúng ta thật cưỡng ép đồ thành, bọn họ dẫn bạo thần đạo hạch tâm, lực phá hoại tuyệt đối là to lớn, hắn sẽ không vô cớ làm lợi chúng ta. Vạn nhất thật dẫn tới thế lực khác. Chúng ta lại không có ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, nói như vậy, chúng ta tất cả tâm huyết thật muốn nước chảy về biển đông. Đà Minh so cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn đã mất đi nhiều như vậy. Nơi này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể không cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương hỏi, hiển nhiên hắn cũng không phải là một cái giàu có mưu trí cường giả, có lẽ cũng chính vì vậy, Đà Minh mới yên tâm tìm hắn. Trước ổn định hắn, đáp ứng yêu cầu của hắn, ta đã sai người vụng trộm dưới đất bố trí trận pháp thông đạo. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể thần không biết quỷ không hay phá bọn họ đại trận. Không có đại trận chống đỡ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt có thể phất tay chém giết, không có chút nào sức chống cự. Dù là đến lúc đó coi như không cách nào ngăn cản hắn dẫn bạo thần đạo toái phiến, chúng ta cũng có thể chặn được đại bộ phận thần đạo phù văn, đến lúc đó ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, như thế chúng ta thì cái gì cũng không sợ. Đà Minh truyền âm nói. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói làm, ta xuất thủ trước, ngươi đến an bài. Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương, gặp Đà Minh bố cục không có kẻ hở, trực tiếp đáp ứng về sau, đi tới trước trận. Tiểu tử, tới đi, các ngươi phái người nào xuất chiến? Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương quát lớn. Đà Minh một trận thầm mắng, gia hỏa này là ngu ngốc a. Mới vừa rồi còn không đồng ý, hiện tại rõ ràng như thế chạy ra đến, chẳng phải là nói cho người khác biết, bọn họ có âm mưu. Địch nhân không nghi ngờ mới là lạ. Ta đến sẽ ngươi. Bất quá không đợi Đà Minh muốn dùng biện pháp gì, Cắt giảm Long Trần đám người hoài nghi, Minh Thương Nguyệt đã đứng dậy. Nhớ kỹ, không cần vội vã đánh bại nàng. Đà Minh trong bóng tối căn dặn cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương. Oanh, kết quả hắn vừa mới truyền âm hết, bên kia đã giao thủ, Minh Thương Nguyệt vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương hét lớn một tiếng, sau lưng hai lưỡi búa thần quang nở rộ, cách chặn cốt kiếm, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lực lượng khổng lồ, khiến hư không bạo phát ra đạo đạo gợn sóng, Minh Thương Nguyệt cùng cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đồng thời lùi lại. Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn nghe Đà Minh mà nói, không có toàn lực bạo phát, mà Minh Thương Nguyệt lại là tích đủ hết khí lực không có một chút cất giữ. Phốc, ngay tại cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, toàn lực ổn định thân hình thời khắc, một thanh vô tức mũi tên, bắn tại trên đầu vai của hắn, máu me tung tóe, bả vai nổ tung, hắn hộ thể thần huy cũng không có tạo được tác dụng. Hỗn đảng! Tên bắn lén đánh tới, khó lòng phòng bị, cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bả vai đau nhức đồng thời, cảm thấy mình thần minh chi khí. Vậy mà trong nháy mắt suy giảm, khí huyết không thông. Ông, ngay tại cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương trúng tên trong nháy mắt, một thanh cổ kiếm theo sau lưng của hắn, một kiếm đem đầu của hắn chém xuống, chỉ thấy một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Phốc, cái đầu kia vừa mới phi lên, liền bị Minh Thương Nguyệt một kiếm đánh nát. Đầy trời thần huy khuấy động, cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương cứ như vậy bị diệt sát. Hư không vặn vẹo phía dưới, Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm chậm rãi hiện lên, từ phía sau lưng chặt đứt cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương đầu lâu người chính là nàng. Xinh đẹp, Long Trần càng không ngừng vỗ tay, Trường Cung Hạo một tiễn này nắm quả thực không chê vào đâu được, Minh Thương Nguyệt đệ nhất kiếm toàn lực ứng phó, để cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị thiệt lớn, nóng lòng đè xuống chính mình khí huyết. Tới đón tiếp Minh Thương Nguyệt đằng sau sát chiêu, tinh thần của hắn đều dùng đến phòng bị Minh Thương Nguyệt. Trường Cung Hạo vốn là tiễn thuật thông thần, lại là thừa dịp cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương thụ thương cùng tâm thần bất định tình huống dưới, một kích trong số mệnh bả vai, bởi vì không phải là muốn hại. Rất khó sinh ra cảm ứng. Chứa tuế nguyệt chi lực mũi tên, cùng ẩn chứa sinh mệnh chi lực cán tên sụp đổ, song trọng lực lượng ảnh hưởng dưới, khiến phản ứng của hắn biến đến trì độn. Mà Minh Thương Nguyệt lúc này phóng tới hắn, sát chiêu cũng là ẩn tàng trong hư không Lãnh Nguyệt Nhan, đừng nói cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương vốn là đầu óc đơn giản, coi như hắn lại khôn khéo, tại loại này chăm chú bố cục dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cái kia cổng hai lưỡi búa thiên phẩm Minh Vương bị chém giết, Đà Minh vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn về phía Long Trần, tại Long Trần bên cạnh, Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng thì đứng ở nơi đó. Long Trần gặp Đà Minh hướng hắn xem ra, không khỏi mỉm cười, đối Lãnh Nguyệt Nhan làm một cái ánh mắt, Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, bỗng nhiên hóa thành vô số lôi đình phù văn. Dạ! Các ngươi tốt bị ổi! Đà Minh lúc này thời điểm mới phát hiện hắn lên ác làm. Giết, âm âm âm âm. Đúng lúc này, nơi xa mấy trăm cao sơn nổ tung, vô số người mặc áo giáp màu đen cường giả, theo bốn phương tám hướng xuất hiện, mũi tên như mưa, gào thét mà đến. Chương 3372, nhẹ nhõm cầm xuống. Giờ này khắc này, Đà Minh rốt cuộc minh bạch, hắn trúng kế, Long Trần mời bọn họ một đối một, cũng là muốn trước âm chết một cái, sau đó đối phó một cái khác. Hắn lúc này hối tiếc không thôi, hắn thế mà tự cho là thông minh, coi là Long Trần cùng đường mạc lộ, không thể không như thế, còn nghĩ đến âm Long Trần một thanh. Phốc phốc phốc. Mũi tên như mưa, chiếu nghiêng xuống, sắc bén mũi tên. Bắn ở trên người, liền chiến giáp đều bị xuyên thủng, kinh khủng nhất là, có chút mũi tên, có thể xuyên qua tốt mấy cường giả nhục thân, nhất sát cũng là một chuỗi. Tiến công chủ thành, Đà Minh quyết định thật nhanh, hắn biết, lúc này nếu như lui lại, tất nhiên sẽ trở thành những cái kia khủng bố cung tiễn thủ biên ngắm, mà lại, một khi lui lại, trong thành đại quân tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Một khi rút lui, quân tâm lập tức tan rã, các chiến sĩ đem không có chút nào đấu chí. Binh bại như núi đổ, không có bao nhiêu có thể còn sống lao ra, thà rằng như vậy, còn không bằng đến cái đập nồi dìm thuyền, trực tiếp trùng kích chủ thành. Hắn tin tưởng, chủ thành đại trận, trải qua hai ngày thời gian khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục ngũ thành lực lượng. Nhiều như vậy người công kích, không ra thời gian một nén nhang tất nhiên công phá, bọn họ nhiều người, cho dù là lấy mạng người đến lấp, cũng có cơ hội lấy được thắng lợi. Giết, Đà Minh gầm lên giận dữ, thẳng đến cổ thành đánh tới, mục đích của hắn là thành trì đại trận, chỉ cần trận một phá, hắn người giết vào trong thành, mũi tên thì lại không có đất dụng võ, thành một phá, hắn coi như thắng. Oanh, hai thanh cốt kiếm chữ thập giao nhau, phong thiên tỏa địa, hai cái thân ảnh thước tha, phong hoa tuyệt đại, chặn Đà Minh đường đi, một tiếng vang thật lớn, ba cái thần minh một kích sụp đổ. Đà Minh bị đánh bay ra ngoài. Hôm nay phiến chiến trường này, cũng là nơi chôn thay ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh hừ một tiếng, người như một đạo tia chớp màu đen, phóng tới Đà Minh, một kiếm nhanh đâm, kiếm quang ngút trời, thẳng trảm Đà Minh đầu yếu hại. Đà Minh vừa mới bị hai người hợp lực đẩy lui, trong lòng thất kinh, hai người hợp lực vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, lệnh hắn cảm thấy không ổn. Mắt thấy Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém tới, vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sườn bộ phát lạnh, Minh Thương Nguyệt đã như hoa ở giữa đen điệp. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên trái, cốt kiếm như ác ma răng, đâm tới hắn xương sườn mềm phía trước. Hai người xuất thủ, phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, Đà Minh kinh hãi phía dưới, trên cánh tay một miệng khiên tròn xuất hiện, đồng thời tay phải trường thương công hướng Lãnh Nguyệt Nhan. Phốc, khiên tròn chặn Minh Thương Nguyệt cốt kiếm, thế nhưng là trường thương lại không có thể ngăn ở Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm trảm tại Đà Minh trên cổ, hắn lớp vảy màu đỏ ngòm, bị hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ra, nếu như không phải có lân giáp. Đầu của hắn có thể sẽ bị Lãnh Nguyệt Nhan chém xuống một kiếm. Phân tâm nhị dụng. Ngươi đây là tại cầm sinh mệnh của ngươi nói đùa. Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh, nàng và Minh Thương Nguyệt nhất thể song sinh, linh hồn tương liên, tâm ý tương thông, một người xuất thủ, một người khác nhất thời minh bạch nên như thế nào phối hợp. Hai người hợp kích chi thuật, không ai có thể ngăn cản. Đà Minh không biết sống chết, không có thăm dò hai người nội tình, liền đến cường công, hắn coi là hai người là song bào thai tỉ muội, nhưng lại không biết, hai người so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Suy suy suy. Cốt kiếm xé rách hư không, mang theo thấu xương lạnh ý, góc độ xảo trá sắc bén, làm cho Đà Minh liên tục nộ hống, không ngừng lùi lại, luống cuống tay chân phía dưới, bị đâm trúng mấy kiếm. Máu tươi chảy ròng. Nếu như không phải hắn có chiến giáp hộ thể, mà lại chiến giáp bản thân có cường đại tự lành năng lực, chỉ sợ đã sớm bị hai người đâm thành cái sàn. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai người, váy đen bay múa, tóc dài phất phới, giống như hoa giang hồ điệp, mỹ lệ lại mang theo nguy hiểm trí mạng, giết đến Đà Minh căn bản không có sức hoàn thủ. Mà trước thành trên chiến trường. Một mảnh hỗn loạn, ngay tại Đà Minh thủ hạ nhóm, phóng tới cổng thành thời điểm, trên tường thành vô số cung tiễn thủ, giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lạnh lẽo đầu mũi tên nhắm ngay bọn họ. Thả, theo một tiếng mệnh lệnh, mấy chục vạn cung tiễn thủ, đồng thời bắn tên, mưa tên kích xạ, hóa thành từng đạo tia chớp, các xâm lấn giả liên miên ngã xuống. Nhìn lấy cung tiễn thủ nhóm, Liên Châu tiễn như là không cần tiền đồng dạng kích bắn đi, Long Trần không khỏi cảm khái không thôi, trường cung nhất tộc tốt tinh xảo xạ thuật. Liền xem như phổ thông trường cung một tộc chiến sĩ. Đều có kinh khủng lực sát thương, bọn họ dường như chính là vì cung tiễn mà sinh, trên cánh tay phù văn gia trì dưới, mỗi một tiễn đều sắc bén vô cùng, chuyên chống tiên vương cấp yếu hại, hỗn loạn như thế chiến trường, bọn họ thật giống như thương ưng săn bắt đồng dạng, tinh chuẩn đến đáng sợ. Một đợt Liên Châu tiễn sau đó, mấy chục vạn tiên vương cảnh cường giả bị diệt sát, linh phẩm trở xuống tiên vương cường giả, căn bản chính là bia sống. Tiên vương cảnh trở xuống, thì là một bầy kiến hôi, cung tiễn thủ nhóm, đều chẳng muốn đi giết bọn hắn, sợ lãng phí mũi tên. Các xâm lấn giả. Khoảng cách cổng thành cũng không xa, nhưng là mưa tên trút xuống phía dưới, người dẫn đầu liên miên ngã xuống, căn bản là không có cách hình thành trùng phong, liên tục ba lần đều thất bại, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, bọn họ bị giết đến sợ hãi. Kinh khủng nhất là, bọn họ bên này hết thảy có 9 vị địa phẩm tiên vương. Mà ba đợt trùng kích sau đó, cái này 9 vị địa phẩm tiên vương, chỉ còn sót 7 vị, có 2 cái bị người vô thanh vô tức cho bắn giết. Lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ là, bọn họ cũng không biết tên bắn lén là từ nơi đó phóng tới, cũng không biết người bắn tên ẩn giấu ở nơi nào. Trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn đại loạn. Nhìn đến trường cung hạo liên tục bắn giết 2 vị địa phẩm tiên vương, Long Trần trong lòng càng hỏa nhiệt, về sau nhất định phải tại Long Huyết quân đoàn bên trong, bồi dưỡng một số thần xạ thủ, cái này lực sát thương quá kinh khủng. Mắt thấy địch quân đại loạn, Long Trần nhìn một chút hư không bên trên, chỉ bất quá không gian vặn vẹo, không nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng là nghe được Đà Minh nộ hống, liền biết gia hỏa này tại làm vùng vẫy dãy chết. Long Trần đi lên đầu thành, cao giọng quát nói, các ngươi một đám ngu xuẩn, đến lúc nào rồi? Còn phản kháng? Mạng của các ngươi đều là nhặt được, vẫn là mua lương thực tặng. Chỉ muốn các ngươi từ bỏ phản kháng, nguyện ý quy thuận chúng ta, ta Long Tam gia lấy linh hồn thề, cam đoan các ngươi lông tóc không thương. Với ai lăn lộn không phải lăn lộn? Làm gì như vậy liều đâu? Các ngươi hai cái lão đại đã chết một cái, còn lại một cái Đà Minh, nhiều nhất còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, sau cùng hai tên gia hỏa đều đã chết, các ngươi bán mạng cho ai nhìn? Bọn họ có thể xem lại các ngươi anh dũng biểu hiện a? Long Trần thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn, rơi vào những người kia trong tai. Bọn họ tự hồ lập tức thanh tĩnh, đúng a, nếu như hai người đều đã chết, bọn họ liều mạng như vậy vì cái gì? Đừng nghe hắn, cho ta tiếng. Phốc. Hư không bên trên Đà Minh tức hỗn hển trống to, kết quả phân tâm phía dưới, tự hồ bị trọng kích, truyền đến trào máu thanh âm. Hắn không mở miệng còn tốt, cái này vừa mở miệng, triệt để đã chứng minh chỗ hắn tại tuyệt đối thế yếu, mà đúng lúc này, Long Trần vung tay lên, tất cả cung tiễn thủ ngừng bắn, mũi tên ngưng mà không phát. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, mà lại, chúng ta bên này cũng cần mọi người mới thêm vào. Cho nên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta hiện tại không buộc các ngươi đáp ứng, các ngươi cái gì cũng không cần làm, đứng ở nơi đó liền tốt. Hiện tại các ngươi đầu hàng, chẳng khác gì là phản bội, muốn cổng lên một cái phản đồ tội danh, không bằng chúng ta đánh một cái đánh bạc. Thời gian một nén nhang bên trong, Đà Minh không có người đầu rơi chỗ, ta trực tiếp thả các ngươi an toàn rời đi, nếu như Đà Minh treo, các ngươi thì quy thuận tại ta như thế nào? Long Trần đối với những người kia quát nói. Những người này trong nháy mắt không có người đáng tin cậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết nên làm gì bây giờ, bọn họ không khỏi tập thể nhìn về phía hư không, đã không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Long Trần mỉm cười, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, thời gian từng chút đi qua. Phốc, bỗng nhiên trên chín tầng trời, một khỏa bị thiết giáp bao khỏa đầu lâu, nặng nề mà nện ở những người này trước mặt, nhìn lấy cái kia cái đầu người. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3373, không tưởng được. Không nhìn thấy khuôn mặt, toàn bộ đầu lâu đều bị mũ giáp bao vây lấy. Mũ giáp phía trên vết thương chồng chất, tại trên mặt đất một đường lăn lộn đến những người kia trước mặt. Hư không hơi hơi vặn vẹo, Long Trần sau lưng, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bóng người chậm rãi hiện lên, các nàng đem cốt kiếm thả lại sau lưng, động tác đều nhịp, trong lúc nhất thời, không khí dường như đều động lại. Đà Minh thủ hạ, cùng cái kia cổng hai lưỡi búa thần Minh thủ hạ nhóm, khó khăn nuốt nước miếng một cái, lúc này bọn họ trợn tròn mắt, hai đại thủ lĩnh đều đã chết. Bọn họ trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao Đà Minh, hắn liền nửa nén hương thời gian đều không chống đỡ, thật là khiến người thất vọng. Long Trần nhếch miệng, tự hồ đối với Đà Minh bất mãn vô cùng, làm hại hắn dự đoán xuất hiện lớn như vậy sai sót. Tốt, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi, chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng hiệu trung với vĩ đại Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai vị thần chủ. Hoặc là anh dũng hy sinh, dùng cái chết của các ngươi, đến viết các ngươi anh dũng cùng bất khuất. Cái kia từ phía dưới bắt đầu, nguyện ý sống. Đi về phía trước, ngay tại lúc đó nguyện ý chết, thì lưu tại nguyên chỗ, một hồi chúng ta thần tiễn thủ sẽ cho các ngươi điểm danh, cảm ơn phối hợp. Long Trần thản nhiên nói. Sự thật chứng minh, ngươi vẫn là ưa thích còn sống, nhất là tại một cái địa phẩm Minh Vương đứng ra về sau, cái khác địa phẩm Minh Vương cũng đều đuổi theo. Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, căn bản không quan trọng, tự như Long Trần nói, với ai lăn lộn đều là lăn lộn, căn bản không cần thiết liều mạng. Bọn họ đều là phàm tộc, không cách nào tự quyết chưởng khống một phương thế giới, càng không khả năng trở thành thần chủ. Cho nên, bọn họ nhất định tìm một cái cường đại thần chủ làm chỗ dựa. So sánh phía dưới, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tiềm lực là khủng bố như vậy, theo các nàng lăn lộn, tuyệt đối phải so theo Đà Minh tốt. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều là địa phẩm tiên vương cường giả, tự thân thực lực cường đại, ở đâu đều lại nhận ưu đãi, không cần lo lắng bị diệt sát. Chỉ bất quá, Minh giới cường giả cũng có Minh giới cường giả tôn nghiêm, nếu như Đà Minh bất tử, bọn họ thì đầu hàng, sẽ gánh vác một tên phản đồ tội danh. Nhưng là bây giờ Đà Minh chết rồi, bọn họ liền không có cố kỵ. Lúc này đầu hàng, thì có quy hàng ý vị, cả hai có cực lớn khác nhau, Long Trận cũng coi là cho bọn hắn tôn nghiêm, bọn họ cũng có thể mượn con lừa sườn dốc, vẹn toàn đôi bên. Kết quả là, mấy ngàn vạn cường giả đặt vào Minh Thương Nguyệt dưới trướng, hơn nữa còn đều là tinh anh cường giả, không chỉ bổ túc chiến tranh tiêu hao, thực lực so với ban đầu còn lớn mạnh hơn hai lần. Một trận chiến này, Minh Thương Nguyệt bên này, không có hao tổn một binh một tốt, thần xạ thủ nhóm biểu hiện, chấn kinh toàn trường, Trường Cung Hạo Triệt để mở mày mở mặt, một lần hành động trở thành Minh Thương Nguyệt coi trọng nhất hãn tướng. Hoàn thành tiếp thu về sau, Long Trần trực tiếp để Minh Thương Nguyệt nhanh chóng tiếp thu hai người địa bàn, những thứ này vừa mới quy hàng cường giả, cũng vì biểu hiện mình trung thành, toàn lực phối hợp, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem hai người địa bàn toàn bộ bỏ vào trong túi. Cứ như vậy, hai người nắm trong tay Minh giới pháp tắc càng nhiều, sẽ nhận được càng nhiều thiên đạo tán thành, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lặng lẽ đem hai người bộ hạ, toàn bộ tiếp thu, hai người thế lực trong nháy mắt lớn mạnh, dù cho lấy các nàng hai người định lực, cũng mừng rỡ không thôi. Long Trần giống như là vận may của các nàng ngôi sao. Mang đến liên tiếp may mắn, hai người nắm trong tay ba chỗ giới vực hạch tâm, tại nội bộ xây dựng thông đạo, trực tiếp đem khác hai vực người không phận sự, kéo đến nơi đây, chữa trị đại trận, đồng thời cấp tốc khai mở không gian. Minh Thương Nguyệt hai người phát hiện nơi này, chính là một mảnh vô chủ man hoang chi địa, thừa dịp không có bị người phát hiện, ngưng tụ ra càng nhiều giới vực hạch tâm, thống trị càng nhiều địa bàn, đạt được càng nhiều thiên đạo tán thành, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Thông qua cùng các nàng tiếp xúc, Long Trần phát hiện, cái gọi là giới vực hạch tâm. Cũng chính là thần đạo hạch tâm, trên thực tế cũng là trong bóng đêm thắp sáng một chiếc đèn, hoặc là nói tại trong vũ trụ, mở ra một quả ngôi sao. Ngôi sao này được thắp sáng, thì sẽ trở thành thiên đạo vận hành một bộ phận, người nào thắp sáng, phần này công tích coi như người nào liền có thể chưởng khống nó pháp tắc. Chỉ bất quá với chưởng khống, cũng không phải là tuyệt đối chưởng khống, mà chính là bộ phận chưởng khống, Minh Thương Nguyệt có thể mượn dùng lực lượng của nó, nhưng là không thể thay đổi quỹ tích vận hành của nó. Cũng tỷ như lúc trước Minh Thương Nguyệt chưởng khống thông minh thế giới pháp tắc. Nàng nhiều nhất chỉ có thể lặng lẽ đem Long Trần theo thông đạo bên trong kéo ra, cũng không dám cải biến thông đạo quy tắc sự tình một dạng, bởi vì một khi làm không cẩn thận, liền chính nàng cũng sẽ bị liên lụy. Cho dù là thần minh, cũng có không biết lực lượng kiềm chế, không thể muốn làm gì thì làm, phản phất có một đôi vô hình thượng thương chi thủ, tại đẩy mạnh cái thế giới này tại vận chuyển, thần minh cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, mà không dám nghịch thiên mà đi. Thông qua được giải, Long Trần phát hiện Lãnh Nguyệt Nhan khống chế thế giới. Là một cái chồng lại thế giới, là hiện thực thế giới cùng một thế giới khác, mà một thế giới khác, các nàng chỉ có thể quan sát, lại không thể đụng vào. Long Trần hỏi qua Lãnh Nguyệt Nhan thế giới kia, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lại lắc đầu, không cho hắn hỏi phương diện này đồ vật, Long Trần dù sao không phải thần, nàng sợ cho Long Trần mang đến không tốt nhân quả. Chỉ nói cho hắn, Minh giới thần tộc, chẳng qua là pháp tắc thủ hộ giả, mà không phải sáng tạo giả, cửu thiên thập địa bên trong, có thật nhiều bí mật là không cho hỏi thăm. Vừa mới hợp nhất hết Đà Minh thủ hạ ngày thứ ba, bỗng nhiên phát sinh một kiện để Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều trở nên khiếp sợ sự tình. Long Trần ở chỗ này đột phá đến tứ cực bát trọng thiên, Long Trần rõ ràng là tiên giới người, theo lý thuyết nhất định phải hấp thu tiên giới linh khí, tại tiên giới pháp tắc trợ giúp dưới, mới có thể đi vào giai. Nhưng là Long Trần tự hồ cũng không thụ không gian pháp tắc hạn chế, những ngày này, hắn một mực ăn đan, gặp đan dược có thể hấp thu, cũng liền không có đi quản nó, không nghĩ tới vậy mà tiến giai, điểm này, thì liền Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng không giải thích được. Vừa lúc gặp mặt, Lãnh Nguyệt Nhan dùng chính mình cốt kiếm, đem chính mình thần đạo phù văn, rót vào Long Trần thể nội, nàng làm là như vậy sợ Long Trần bị Minh giới pháp tắc bài xích, dẫn đến cảnh giới hạ xuống, ảnh hưởng tu hành. Thế nhưng là coi như rót vào nàng thần đạo phù văn, cũng không có khả năng cải biến một người thể chất, mà lại long trần khí tức trong người, vẫn như cũ là tiên linh chi khí, vậy mà liền như thế tiến giai, hai người bọn họ cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lần này tiến giai, để long trần liên tưởng đến, cửu tinh bá thể quyết có phải hay không là loại kia không nhìn bất luận cái gì pháp tắc nghịch thiên công pháp. Thế nhưng là vừa nghĩ lại không đúng. Bởi vì chỉ có tiên giới mới có cửu tinh truyền nhân, minh giới là không có cửu tinh truyền nhân. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, dứt khoát thì không thèm nghĩ nữa, đã tại minh giới cũng có thể tu hành, Long Trần đương nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Vốn là Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan cần phải nắm chặt thời gian khai thác hoang vực, lại bị Long Trần lôi kéo làm khác bồi luyện, kết quả hai người đúng là hợp cách bồi luyện, vừa ra tay, liền đem Long Trần đâm vào toàn thân đều là lỗ máu, một chút mặt mũi cũng không cho. Hai người liên thủ chi thuật, quả thực không có kẻ hở. Long Trần chiến đấu kinh nghiệm là bực nào phong phú, nhưng như cũ bị giết đến chật vật vạn phần. Mà lại hai người đều là đem tu vi áp đến cùng Long Trần cùng các loại cảnh giới, Long Trần mỗi lần đại chiến sau đó, đều bị đâm vào máu me khắp người, nếu như là chiến đấu chân chính, hắn không biết chết qua bao nhiêu lần, nhất thể song sinh hợp kích chi thuật, quả thực cũng là biến thái. Ba ngày sau, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, khí tức tăng vọt, vậy mà tấn thăng đến tứ cực cửu trọng thiên. Chương 3374, nguy cơ tiến đến. Long Trần máu me khắp người, huyết nhục bên ngoài lật, lại khí tức phồng lên, khí huyết quanh minh bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan làm Long Trần bồi luyện, tự nhiên muốn làm lớn nhất khắc nghiệt bồi luyện, tuy nhiên xuất thủ tận lực tránh đi yếu hại, nhưng là vẫn như cũ giết đến Long Trần hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc bước đến bên bờ sinh tử, không ngừng kích phát Long Trần tiềm năng. Dưới loại trạng thái này, vô cực đang bị cấp tốc hấp thu, không biết có phải hay không là bởi vì đổi hoàn cảnh. Dẫn đến Long Trần lại càng dễ tiến giai, ba ngày, theo bát trọng thiên vọt tới cửu trọng thiên, đây là Long Trần chỗ không dám tưởng tượng. Lực lượng thật mạnh, huyết, thịt, gân, xương, tinh, khí, thần chờ tất cả năng lượng toàn diện tăng lên, cũng không phải là bốn cổ, công pháp của ngươi vô cùng kinh người. Minh Thương Nguyệt kiểm tra một chút Long Trần thân thể. Giật mình nói, dù cho Minh Thương Nguyệt chính là thần minh thân thế, chưởng quản vô số chủng tộc, nhìn qua vô số thiên đạo trật tự, lại chưa thấy qua như thế nghịch thiên công pháp. Lại đến, Long Trần tinh thần đại chấn, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan liên thủ thì cùng ngược đãi hắn một dạng. Thế nhưng là nằm trong loại trạng thái này, ngược lại có thể gia tốc Long Trần đối vô cực đang hấp thu, Long Trần thật vất vả tìm tới một cái nhanh chóng tăng lên cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần tại Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan liên thủ công kích đến, thủy chung ở thế yếu, hai người tâm ý tương thông, liên tục công kích, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Mà hắn không xuất thủ, liền sẽ bị chặt chết, mà vừa ra tay, liền sẽ bị một người nhìn thẳng sơ hở, xuất thủ cũng là nhất kích trí mệnh. Vốn là tại Lạc Tử Xuyên trong tay, Long Trần đối với chiêu số lý giải. Đã đến một loại cực cao trình độ, đối mặt bất luận cái gì cường giả. Đều là có công có thủ, dù là địch bất quá đối phương, cái kia cũng là bởi vì tuyệt đối lực lượng, mà không phải chiêu số trên kỹ xảo không bằng đối phương. Nhưng là tại Minh Thương Nguyệt hai người trước mặt, Long Trần chỗ có chiêu số cũng không dùng tới, cái gì thiên đạo chi lực phụ trợ, vậy cũng là kéo. Bởi vì các nàng hai người cũng là thần, các nàng cũng là trời, các nàng cũng là một phương thế giới này pháp tắc, trừ phi Long Trần thành thần, cũng chưởng khống một phiến thế giới pháp tắc. Nếu không căn bản không có chống lại năng lực. Năng lực của các nàng, để Long Trần nghĩ đến chính mình 108.000 tinh thần, hắn đồng dạng là một phương thế giới chúa tể, nhưng là hắn lại không thể giống Lãnh Nguyệt Nhan hai người một dạng chưởng khống pháp tắc, hắn nhiều nhất chỉ có thể chưởng khống lực lượng của bọn nó, mà pháp tắc thứ này, hắn còn không có tiếp xúc đến. Long Trần ban ngày huấn luyện, buổi tối liệu thương, còn có hai vị tuyệt mỹ thần minh thị tẩm, thời gian mỗi một ngày đều là đau cũng khoái lạc lấy. Bảy ngày sau, Long Trần lần nữa tiến giai, đạt đến tứ cực thập trọng thiên, Minh Thương Nguyệt vốn cho rằng Long Trần sẽ trực tiếp tiến giai thần quân cảnh. Lại không nghĩ rằng Long Trần cảnh giới, lại có tầng 13. Tiến giai thập trọng thiên về sau, tăng vọt lực lượng, để Long Trần trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, hắn không thể không tốn thời gian đi lắng động một chút. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nhục thể của hắn chi lực, so cửu trọng thiên thời điểm, tăng vọt gần gấp đôi. Không chỉ nhục thân chi lực, khí huyết chi lực, linh hồn chi lực, thậm chí là 10 vạn 8 ngàn tinh thần, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Long Trần cần thích ứng tăng vọt thực lực, nếu không còn tiếp tục liều mạng trùng kích cảnh giới, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Long Trần lựa chọn thích ứng tu vi, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai người nhanh đi bận rộn khai mở man hoang thế giới, Long Trần tại 3 ngày sau, mới cảm giác miễn cưỡng có thể khống chế lực lượng của mình, mà lúc này, lại truyền đến tin tức, man hoang chi địa rốt cục đưa tới thế lực khác chú ý, mà lại lần này, vô cùng khó giải quyết, đồng thời đưa tới mấy cái đại thế lực thăm dò, mà lại những thế lực này cùng Đà Minh một dạng, bắt đầu trong bóng tối thăm dò, tựa hồ là đang tìm cơ hội. Thậm chí để Minh Thương Nguyệt cảm thấy bất an là, những thế lực này đều vô cùng tỉnh táo. Chỉ là nhòm ngó trong bóng tối, nếu như không phải Long Trần trước đó, làm cho các nàng tại xung quanh khu vực, bố trí một số cảnh giới trang bị, bọn họ thậm chí đều không phát hiện được bọn họ. Những thứ này cảnh giới trang bị là Long Trần theo tiên giới mang tới sợi tơ, minh giới là không có, có thể che giấu, lúc có người đụng vào, nó liền sẽ đứt gãy, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Mà lại sợi tơ đứt gãy trong nháy mắt, để đặt ở chung quanh lưu ảnh ngọc sẽ lặng lẽ khởi động, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem chung quanh hình ảnh ghi chép lại. Cũng chính là Long Trần cái này bố trí. Mới khiến cho Minh Thương Nguyệt biết, các nàng lại bị để mắt tới, theo những sinh linh kia chủng tộc, trang phục đến xem, ít nhất có mấy thế lực chầm chầm chiếm hữu nàng nhóm. Hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan bên này, duy nhất ưu thế là đối phương còn không biết các nàng đã biết những người này thăm dò, mặt ngoài còn giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, đến tê liệt đối phương. Vào lúc ban đêm, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần thương lượng, nên như thế nào đối mặt, tuy nhiên các nàng là thần minh, nhưng là ý đồ xấu phương diện, cùng Long Trần so vẫn là kém nhiều lắm, phương diện này vẫn là muốn nghe Long Trần. Long Trần nhìn lấy hôm nay lưu ảnh ngọc, trầm ngâm sau một hồi mới nói, nhìn một chút, sơ bộ dự phán, ít nhất có 6 làn sóng người đến đây thăm dò qua. Khó giải quyết nhất chính là, những người này thăm dò về sau, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động rời đi, vô cùng quả quyết, vô cùng cẩn thận. Ý của ngươi là? Minh Thương Nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Long Trần gật đầu nói, điều này nói rõ những thế lực này, giống như tồn tại ăn ý nào đó, làm không cẩn thận, bọn họ lẫn nhau đều biết, cho nên, người nào đều không có làm ra bước kế tiếp dự định. Đây cũng là chúng ta lo lắng nhất tình huống. Minh Thương Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Nếu như dựa theo Long Trần nói, 6 đại thế lực đồng thời công kích nơi này, các nàng căn bản không có sức chống cự. Mà lại những cái kia thăm dò người, cũng không phải người ngu, dù sao Đà Minh dẫn đại quân đến tấn công nơi này, trên chiến trường dấu vết lưu lại, liền có thể đại khái phán đoán ra bên này thực lực tình huống. Địch nhân hoặc là không phát động công kích, một khi phát động, tất nhiên là lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này thì bọn hắn cần phải ngồi cùng một chỗ đàm phán. Nói cụ thể như thế nào công đánh chúng ta, mỗi một cái thế lực ra bao nhiêu binh lực, nói sau khi thành công như thế nào chia các lợi ích. Long Trần nói, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt gật gật đầu, xác thực rất có thể, bởi vì muốn tấn công nơi này, bọn họ nhất định phải làm trước khi chiến đấu bố trí, cần triệu tập lực lượng. Minh Thương Nguyệt bên này thì có 4 cái cứ điểm, một cái là già nhất cứ điểm, một cái là nơi này, còn có 2 cái là chiếm lấy Đà Minh cùng một cái khác cường giả. Những thứ này cứ điểm đều cần có người tin cẩn trấn giữ, cho nên nếu như muốn tấn công một chỗ, Minh Thương Nguyệt cũng cần sớm làm an bài. Bỗng nhiên Minh Thương Nguyệt tâm thần khẽ động, trong tay nhiều hơn một chiếc gương, trên gương có 6 cái nho nhỏ điểm đỏ đang lóe lên. Tìm tới vị trí của bọn hắn. Lúc trước Long Trần thì lưu lại ám thủ, không chỉ có thể dò xét người khác thăm dò, người khác đụng vào ẩn dây thời điểm, sẽ còn nhiễm đặc thù năng lượng. Cái này năng lượng là Long Trần để Minh Thương Nguyệt bố trí, có thể thông qua cái này một tia năng lượng, tìm tới vị trí của đối phương. Đã tìm tới vị trí của bọn hắn, vậy chúng ta thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Long Trần một nắm quyền đầu, lần này, chỉ sợ muốn bốc lên điểm hiểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3375, Minh giới Mặc Hải. Thế nhưng là chúng ta đối với bọn họ không có chút nào hiểu rõ, như thế nào chủ động xuất kích. Minh Thương Nguyệt giật mình nói, cho nên nói nha, đến bốc lên điểm hiểm, chúng ta căn bản không có thời gian đi thăm dò lai lịch của bọn hắn, bọn họ liền muốn phát động tiến công. Bọn họ đem chúng ta trở thành thịt mỡ, miễn cho đêm dài lắm mộng, một khi kế hoạch không sai biệt lắm, thì sẽ trực tiếp phát động công kích. Dù sao lấy 6 đánh 1, đánh như thế nào đều là thắng, căn bản không cần quá nhiều tính kế. Cho nên, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Long Trần nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, chúng ta nghe ngươi, ngươi có cái gì bố trí? Minh Thương Nguyệt cắn răng một cái, đối với chinh chiến kinh nghiệm phương diện này, nàng tự hỏi không kịp nổi Long Trần, dứt khoát toàn bộ giao cho Long Trần được rồi. Tập hợp đội ngũ. Ngươi cùng Nguyệt Nhan đem lĩnh một chi đội ngũ, đây không phải có 6 cái phương vị à. Bọn họ là hiện lên hình quạt phân bộ, các ngươi mỗi người dẫn người công kích gần nhất 2 cái khu vực. Nếu như ta đoán không sai, 2 địa phương này cường giả, cần phải đều tại một chỗ thương nghị phân hoa hồng sự tình. Dựa theo vị trí đến suy tính, bọn họ không phải ở chỗ này, cũng là ở chỗ này. Long Trần chỉ lấy địa đồ bên trong ở giữa 2 cái điểm đỏ tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, cũng là bọn họ còn không có biết chúng ta đã phát hiện bọn họ, cho nên, thừa dịp chủ nhân không tại, các ngươi có thể tùy tiện phá vỡ bọn họ đại trận, trực tiếp hủy đi thần đạo hạch tâm. Hủy đi hạch tâm về sau, lập tức trùng kích mục tiêu kế tiếp, nếu như bọn họ trở về thủ, chúng ta liền trực tiếp rút lui, nếu như bọn họ về không được, các ngươi liền tiếp tục phá hư. Làm sao lại về không được? Chẳng lẽ ngươi... Lãnh Nguyệt Nhan giật mình nhìn lấy Long Trần. Chúng ta chia ra 3 đường, ta thẳng đến hang ổ của bọn hắn cùng một chỗ khai hội. Long Trần nói, không được, ngươi đây là muốn dùng chính mình đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý à. Ta tình nguyện từ bỏ nơi này, cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều sắc mặt thay đổi, Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, các nàng không tiếp thụ được. Long Trần cười nói, ta lại không phải người ngu. Làm sao lại đi chịu chết? Con đường sau này ta đều nghĩ kỹ. Nói chuyện, Long Trần đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe Long Trần lời nói sau, hai người có chút do dự, bất quá vẫn là cảm giác quá mức mạo hiểm. Cuối cùng đi qua Long Trần lặp đi lặp lại thuyết phục, hai người không ngăn nổi Long Trần quấy rầy đòi hỏi, rốt cục vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Gặp hai người đáp ứng, Long Trần nhất thời mừng rỡ, lập tức lột sạch quần áo. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai người, Vương Ngọc Thủ, đặt tại Long Trần trước ngực. Từng đạo hắc khí lưu chuyển, minh giới pháp tắc đang ngưng tụ, xen lẫn, tại Long Trần trên thân ngưng tụ ra một kiện áo choàng màu đen, cái này áo choàng chính là minh giới pháp tắc biến thành. Là minh giới chi thần đặc hữu năng lực. Mà Long Trần bởi vì cùng hai người có hợp thể duyên phận, bản thân thì lây dính thần đạo khí tức, có bộ trường bào này, khí tức trên cùng minh thần. Cũng không hề khác gì nhau, chỉ bất quá tứ cực cảnh tu vi, lại không che giấu được, đây là không có cách nào. Long Trần nguyên bản cốt đao, tại không gian loạn lưu bên trong, liền bị đâm vào lỗ hổng, lần trước cùng hai người đối chiêu thời điểm, bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm cho chặt đứt, Long Trần tạm thời không có tiện tay binh khí. Lãnh Nguyệt Nhan theo Đà Minh trong bảo khố, tìm được một thanh răng cưa trường đao. Cái này đồng dạng là một thanh thần minh chi binh, cầm giữ có thần minh khí tức. Mọc ra 7 thước, trọng so sơn nhạc, chỉ bất quá đem tay nắm lấy có chút không quá dễ chịu, bất quá có thể miễn cưỡng dùng. Đem thanh này giữ tận răng cưa trường đao cổng ở sau lưng, chiếu soi gương, Long Trần chính mình cũng muốn không nhận ra chính mình tới. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan vì Long Trần hơi hơi cả sửa lại một chút khuôn mặt, cho hắn dán lên gương mặt trâu quai nón, nhìn qua cường tráng dũng mãnh, sát khí đằng đằng, bá đạo dị thường. Lãnh Nguyệt Nhan đem một quả ngọc phù, trân trọng giao cho Long Trần, đây là Long Trần bảo mệnh phù. Một khi không ổn, chỉ cần chạy ra đối phương đại trận phạm vi, liền có thể trực tiếp truyền tống về lãnh địa. Nhưng là hai người lo lắng nhất vẫn là Long Trần đối mặt nhiều như vậy thần minh, có cơ hội hay không bóp nát nó, vẫn là một ấn số. Bất quá Long Trần lại lòng có lòng tin, đối thủ chỉ cần không phải giống Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt như thế hiểu phải liên thủ hợp kích chi thuật, hắn thì không sợ. Cho dù là đối mặt thiên phẩm minh vương, hắn cũng có nắm chắc chạy trốn. Sửa soạn xong hết về sau, đại quân đã tập hợp hoàn tất, ba người lặng lẽ xuất phát, trực tiếp truyền tống đến lĩnh vực phạm vi biên giới. Ra biên giới, chung quanh là hoàn toàn hoang lương chi địa, nơi này không có pháp tắc, càng có sương mù tràn ngập, dường như đặt mình vào hỗn độn bên trong. Bỗng nhiên phía trước có sông lớn cản đường, nước sông đen như mực, tràn đầy khí tức tử vong, đồng thời cũng tràn đầy bạo ngược vị đạo. Này khí tức, làm sao cùng ác ma chi hải khí tức có chút tương tự? Long Trần nhìn lấy cái kia nước đen, không khỏi trong lòng khẽ động. Không nên tới gần mặt hải, phía dưới có ác linh, kinh động đến bọn họ, chúng ta có thể sẽ có đại phiền toái, nếu như kinh động đến hỗn độn giống loài, chúng ta thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Gặp Long Trần muốn thân thủ đi vơ vét cái kia nước đen, Minh Thương Nguyệt chặn lại nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, cảm tình cái này minh giới cũng có thật nhiều cấm kỵ a, thì liền thần minh cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Lãnh Nguyệt Nhan hai tay kết ấn, trong miệng nỉ non, hắc khí lưu chuyển ở giữa, một chiếc màu đen thuyền nhỏ, theo lòng bàn tay của nàng hiện lên, đem cái kia thuyền nhỏ thả ở trong nước, cái kia thuyền nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu mấy trăm dặm cự hàm. Long Trần bọn người lên đại thuyền, thuyền kia chậm rãi đi về phía trước, trên thuyền mấy chục vạn cường giả, cũng không dám lên tiếng. Đối mặt mặt hải, bọn họ có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Minh giới mặt hải, như cùng người huyết mạch chi võng, sâu không thấy đáy, bên trong có ác linh, không thuộc về lục đạo bên trong, nắm giữ kỳ dị lực lượng, phi thường khủng bố. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý vượt qua mặt hải, bởi vì không cẩn thận, liền muốn tán thân đáy biển. Ta cùng Nguyệt Nhan ban đầu là không có cách, mới bắt buộc mạo hiểm, vượt qua bảy mảnh mặt hải, mới tìm đến bây giờ man hoang chi địa, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy ngay lúc đó tu vi, thật sự có chút nghĩ mà sợ. Minh Thương Nguyệt nhìn lấy mặt hải, không khỏi cảm thán nói. Long Trần trong lòng ấm áp, kéo lại Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan tay, hai người liều mạng như vậy, cũng là vì hắn, có thể được đến hai vị thần minh như thế chiếu cố, trong lòng của hắn ngoại trừ cảm động, vẫn là cảm động. Mảnh này mặt hải vô cùng rộng, nếu như không phải có mục tiêu điểm, chúng ta là không dám vượt qua xa như vậy. Tin tưởng bọn họ cũng không dám, nhưng là bọn họ lại biết, hẳn là ta lần trước đại chiến, đưa tới chú ý của bọn hắn, biết chúng ta đại khái phương hướng, mới mạo hiểm sờ tới. Minh Thương Nguyệt nói, Đà Minh lĩnh vực, cùng các nàng cách nhau hai đầu mặt hải, cái kia hai đầu mặt hải vô cùng phát triển, Đà Minh sợ gây phiền toái, cho nên vẫn luôn không dám hướng về phía trước thăm dò, về sau là bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan song Minh Vương, đưa tới chú ý của hắn, lúc này mới ỷ vào lá gan vượt qua. Mà bây giờ vượt qua đầu này mặt hải, vô cùng rộng, liền xem như Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cũng có chút kinh hồn bạc vía, đánh lên 12 phần tinh thần, không dám khinh thường. Mà Long Trần lại nhìn chằm chằm nước biển, rơi vào trầm tư, ban đầu ở Thiên Hồng Tiên Tử thế giới tinh thần bên trong. Long Trần thấy được cửu thiên thập địa toàn cảnh, hắn thấy được vô tận tinh vân, tự hồ cũng nhìn thấy vô số kết nối tinh vân mạch lạc, chỉ bất quá Long Trần không biết những thứ này mạch lạc là cái gì, cái này mặt hải có phải hay không cũng là minh giới mạch lạc một trong. Ba ngày trôi qua, thuyền rốt cục cập bờ, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt rõ ràng thở dài một hơi, mà những cường giả khác, cũng như trút được gánh nặng, trên mặt đều hòa hoãn rất nhiều. Hết thảy, theo kế hoạch tiến hành, không cần lo lắng cho ta. Long Trần nói chuyện, giang hai cánh tay, cho hai người một cái ôm ấp. Cổng răng cưa đại đao, hướng về một cái phương hướng đi đến. Chương 3376, cường thế đến nhà. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là các nàng đều biết, Long Trần thực chất bên trong bướng bỉnh cực kỳ, nếu như không cho hắn đi làm, chẳng khác gì là không tín nhiệm hắn. Tuy nhiên các nàng là cao quý thần minh, nhưng chung quy là nữ nhân, yêu mến dạng này một cái gia hỏa, thần minh cũng phải bị đánh về nguyên hình. Long Trần chính mình chẳng những không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại tràn đầy tự tin, hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, tiến giai thập trọng thiên về sau, hắn phát hiện 108.000 tinh thần hỏa diễm chi lực. Phát sinh biến chất. Trận đánh lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lực lượng, hắn thúc thủ vô sách, bởi vì các nàng cũng là thần, nắm giữ đặc thù pháp tắc, đối với hắn tạo thành cường đại áp chế, khiến Long Trần có lực không sử dụng ra được. Nhưng là tiến giai tứ cực thập trọng thiên về sau, Long Trần cơ hồ bị hai người cho đánh tan lòng tự tin chậm rãi trở về, tuy nhiên tại hai người liên thủ phía dưới, hắn vẫn như cũ bị giết đến không có sức hoàn thủ, Đó là bởi vì hai người hợp kích chi thuật quá mức biến thái, cũng không phải tất cả thiên phẩm minh vương đều như hai người này dạng này biến thái. Chỉ cần không có cái này quỷ thần khó đoán hợp kích chi thuật, Long Trần tự hỏi thập trọng thiên hắn, có cùng trời phẩm tiên vương một trận chiến thực lực, bởi vì thập trọng thiên về sau, thần minh uy áp, đối với hắn đã không rõ ràng như vậy. Long Trần lấy ra la bàn, dựa theo kim đồng hồ phương hướng một đường phi nước đại, rất nhanh phía trước sương mù dần dần biến mất, hoang vu khí tức cũng tại chuyển biến, xuất hiện thần đạo khí tức, minh giới pháp tắc bắt đầu bao phủ. Không biết tại minh giới, ta có phải hay không cũng sẽ vận rủi che trời, lập tức liền biết. Long Trần một đường tiến lên. Rất mau nhìn đến một tòa cự đại thành trì, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Long Trần tìm cái ẩn nấp địa phương, đợi chừng một canh giờ, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan bên kia truyền đến tín hiệu, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, thì như Long Trần dự đoán như thế, đối phương thời gian thái bình qua đã quen, liền đại trận đều không mở ra, xác thực đem các nàng nhìn thành thịt béo. Long Trần lúc này mới cả sửa lại một chút áo bào, đem áo choàng cái mũ hướng xuống kéo kéo một phát, che khuất nửa bên mặt, sợ lên sau lưng trường đao, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, mới hướng cái kia tòa cự đại thành trì đi đến. Thành trì rất cổ lão, cơ hồ không có gì thủ vệ, Long Trần đều đi đến trước cửa thành, mới có người phát hiện hắn, quát lớn, người nào? Oanh, Long Trần không có trả lời, một chân đá vào trên cửa chính, một tiếng vang thật lớn, cửa thành to lớn, bị Long Trần một chân đạp bay, đụng ở bên trong kiến trúc trên, đập sập không ít kiến trúc. Địch tập có người kinh hô, trong lúc bối rối Long Trần nhìn đến vô số người vừa đi vừa về chạy, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, Long Trần đều đi vào trong thành. Phòng ngự đại trận mới lão đảo mở ra. Trong lúc nhất thời cả tòa thành đại loạn, vô số cường giả theo kiến trúc bên trong bay chạy mà ra, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng chấn động thiên vũ, thật to gan, lại dám xông bản tọa địa bàn. Âm thanh chấn trời cao, âm cùng đạo hợp, mang theo nói sao làm vậy uy nghiêm, không sai, đây là thần minh đặc hữu khí tràng. Theo cái kia âm thanh gào to, sáu cổ thần uy đồng thời buông xuống, sáu cái thân mặc áo bào đen cường giả xuất hiện. Bên trong một người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá khi bọn họ nhìn đến Long Trần lúc, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ đồng dạng thấy được một vị thần minh, chỉ bất quá cái này thần minh vậy mà chỉ có tứ cực đỉnh phong. Nhưng là Long Trần cho áp lực của bọn hắn lại không nhỏ. Mà Long Trần nhìn đến bọn họ, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười, quả nhiên cái này vận rủi vô cùng nghịch thiên, đi tới chỗ nào, cũng theo tới chỗ đó. Vốn là Long Trần còn mang trong lòng may mắn, nếu như không đụng được sáu người, đụng phải một tòa thành trống không, liền có thể thỏa thích đồ thành. Đến lúc đó Lãnh Nguyệt Nhan xử lý một tòa thành, Minh Thương Nguyệt xử lý một tòa, hắn cũng xử lý một tòa, như vậy sáu cái thế lực, có ba cái không có minh giới thần đạo pháp tắc gia trị, Long Trần tuyệt đối có thể đối phó. Đến lúc đó Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lấy hai địch ba. Mặc dù là viễn trình tác chiến, hai người cái kia quỷ thần khó đoán hợp kích chi thuật, vẫn như cũ chiếm cứ rất đại ưu thế. Nếu như đối phương thủ thành không ra, hai người có thể trực tiếp ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, cấp tốc đoạt được chưởng khống quyền. Có thể nói, lớn nhất không lựa chọn tốt, cũng là trực tiếp đụng vào sáu đại thần minh, mà Long Trần hết lần này tới lần khác thì đụng phải, vận khí này, cũng đúng là không có người nào. Là các ngươi thật to gan, bản tọa coi trọng thịt mỡ, các ngươi cũng dám đoạt. Long Trần khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, dùng lỗ mũi nhìn lấy những thứ này thần minh nói. Có ý tứ gì? Sáu người đồng thời biến sắc. Bản tọa không thích lãng phí thời gian, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, các ngươi nhìn đến cái kia phiến địa phương, là sư tôn ta lưu cho ta tiến giai minh quân sau lễ vật, các ngươi lại dám đánh nơi đó chủ ý. Các ngươi có phải hay không không muốn sống? Long Trần đứng chắp tay, chậm rãi đi đến sáu người trước mặt. Một mặt kiêu căng mà nói. Đánh rắm, cái kia rõ ràng là một chỗ nơi vô chủ. Một vị thần minh giận dữ. Ba, vị kia thần minh vừa mới nói chuyện, Long Trần một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, đó là một vị khô gầy lão giả. Lão giả kia như là sao băng bị đập bay ra ngoài, một đường đụng nát vô số kiến trúc, một số cường giả, không tránh kịp, trực tiếp bị đâm chết. Bọn họ đều không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tứ cực cảnh gà mờ, lại dám động thủ đánh người, đừng nói lão giả kia không có phòng bị, cho dù có phòng bị, khoảng cách này, cũng muôn vàn khó khăn tránh đi. Ngươi. Năm người vừa sợ vừa giận, bọn họ trước đó kinh dị tại Long Trần tu vi như vậy, làm sao lại cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, đồng thời Long Trần toát ra quá mức quỷ dị, làm bọn hắn có chút sợ không tới đầu não. Bọn họ cũng không có phòng bị Long Trần. Mà Long Trần vậy mà bạo khởi đã thương người, năm người trong cơn giận dữ, trong nháy mắt bạo phát thần uy. Làm sao giọt? Các ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy thử một chút. Sư phụ ta thế nhưng là giới chủ cường giả, phất phất tay là có thể đem các ngươi đập chết ngươi nhóm tin không? Long Trần miệng nhếch lên, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Long Trần nói như vậy, năm người này lập tức bị dọa, giới chủ, tương đương với tiên giới giới vương cường giả, cùng tiên giới khác biệt chính là, giới chủ nắm giữ càng cường đại hơn thống trị lực, trưởng quản vô số địa vực, rất nhiều minh vương cường giả. Đều muốn tìm một cái giới chủ làm chỗ dựa. Bởi vì có giới chủ làm chỗ dựa, sẽ bị phân đến pháp tắc đối lập kiện toàn thế giới, đối với về sau tu hành, có trợ giúp cực lớn. Giống bọn họ loại này dựa vào khai hoang mà sống tiên vương, thì tương đương với tiên giới tán tu, cái nào có tư cách dám cùng giới chủ khiêu chiến. Cho nên nghe được Long Trần nâng lên giới chủ, bọn họ lập tức bị trấn trụ, nếu như Long Trần thật sự là giới chủ đệ tử, bọn họ còn thật không dám động đến hắn một cọng tóc gáy. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, bị Long Trần quất bay lão giả kia. Xông về, năm ngón tay như câu chụp vào Long Trần, bộ dáng kia tựa hồ muốn Long Trần xé nát. Năm người khác kinh hãi, vội vàng đi kéo lão giả kia, kết quả Long Trần thừa dịp bọn họ ngăn cản thời khắc, dồn hết sức lực, lại một bàn tay quất vào lão giả kia trên mặt. Lão giả kia một ngụm máu tươi cuồn phúng, lần nữa bay ra ngoài, lần này bay càng cao, bay càng nhanh. Phốc, ngay tại Long Trần nhìn xem, gia hỏa này lúc này có thể bay bao xa thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong một cái lợi trảo dò ra, đem lão giả kia thân thể đánh xuyên, Long Trần bọn người giật nảy mình, chỉ thấy hư không vặn vẹo phía dưới. Một cái khuôn mặt dữ tợn giống như lệ quỷ bình thường sinh linh hiện lên, nhìn đến sinh linh kia, cái kia năm cái thần minh trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhanh mở ra đại trận. Thành chủ người phát ra hoảng sợ kêu to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3377, đột biến. Âm âm. Theo cái kia người kêu to, đại trận mở ra đến cực hạn, vô tận phù văn xen lẫn, uy danh dọa người. Long Trần cũng giật nảy mình, bị hắn đánh bay vị lão giả kia, bị một cái quỷ dị sinh linh xuyên thủng lồng ngực. Cái kia sinh linh sinh ra móng vuốt, lập lòe rực rỡ, dáng người cùng nhân tộc có chút tương tự, ăn mặc rách tung tóe, bên trong huyết nhục đã mục nát, tản ra từng đạo hắc khí, giống như là theo trong phần mộ bò ra tới cổ thi. Quỷ đạo khí tức. Long Trần trong lòng cuồng loạn, những sinh linh này, cùng trên U Linh Thuyền nhìn đến những sinh linh kia khí tức giống như đúc. Bọn họ quanh thân hắc khí cuốn quanh, quỷ khí lẫm liệt, nhìn lên một cái, làm cho người linh hồn nhói nhói, dường như ngửi được tử vong cùng mục nát khí tức. Âm âm. Hư không nổ tung, vô tận quỷ đạo sinh linh phá không mà ra, giống như thủy triều đánh tới, cái kia bị xuyên thủng ở ngực lão giả, tại tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, bị những sinh linh kia xé nát thôn phệ. Vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh phóng tới thành trì, đâm vào phía trên đại trận, ào ào sụp đổ, hóa thành mục nát hạt bụi, bất quá dù vậy, những thứ này quỷ đạo sinh linh, vẫn như củ tre già măng mọc, giống như điên. Điên cuồng cắn xé đại trận. Tại quỷ đạo đại quân sau lưng, Long Trần thấy được một đầu thật dài vết nứt không gian, vô tận quỷ đạo đại quân, cũng là từ nơi đó dũng mãnh tiến ra. Chíp chíp chíp chíp. Những thứ này quỷ đạo đại quân, điên cuồng công kích đại trận, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai, nhìn lấy bọn họ điên cuồng bộ dáng. Dù cho lấy Long Trần đảm lượng, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Má nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Trần kêu to. Tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ gặp phải quỷ đạo thợ săn, đại trận chống đỡ không được bao lâu, nhanh hướng sư phụ ngươi cầu cứu a. Không phải vậy tất cả mọi người đến chết. Một cái thần minh dùng gần như cầu khẩn ngữ khí đối Long Trần đạo, hiện tại bọn hắn đem Long Trần trở thành duy nhất hy vọng. Quỷ đạo thợ săn. Giống như là quỷ giới chó săn, du tẩu cùng minh giới cùng quỷ giới biên giới, bọn họ kết bè kết đội, chờ đợi lưỡng giới hàng rào phát sinh ma sát, xé rách hư không thời điểm, tiến nhập minh giới đồ sát sinh linh. Bọn họ dựa vào thôn phệ minh giới sinh linh tu hành, mà lại nghe thấy được minh giới sinh linh khí tức, bọn họ liền sẽ lâm vào điên cuồng, hung hãn không sợ chết. Tuy nhiên đơn thể quỷ đạo thợ săn chiến lực cũng không mạnh. Nhưng là bọn họ lại có kinh khủng móng vuốt cùng răng, một khi bị bọn họ cào thương hoặc là cắn bị thương, quỷ khí xâm lấn, liền xem như thần minh cũng chịu đựng không nổi. Theo quỷ đạo thợ săn điên cuồng tiến công đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mờ đi, mặc dù lớn ngoài trận, đã có vô số quỷ đạo thợ săn bị chấn nát, hóa thành đầy trời bụi mù, nhưng là không chút nào ảnh hưởng cái khác quỷ đạo sinh linh liều mạng công kích, bọn họ là chân chính hung hãn không sợ chết. Long Trần nhìn lấy những thứ này quỷ đạo thợ săn, bọn họ có hình người, có hình thú, đủ loại kiểu dáng, ánh mắt của bọn nó đã làm xẹp, nhưng như cũ nhìn chằm chằm bọn họ, dường như đói vô số năm khát máu mãnh thú, rốt cục thấy được huyết nhục, loại kia bức thiết cùng đói khát, làm cho người lưng phát lạnh. Tiểu huynh đệ, chớ do dự, thành một khi phá, chúng ta đều phải chết, còn chờ cái gì đâu. Những người này gặp Long Trần nhìn lấy quỷ đạo sinh linh, thế mà còn đang trầm tư, không khỏi khẩn trương. Cần phải các ngươi nói nhảm a. Ta đã hướng sư tôn ta cầu viện, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đuổi tới, các ngươi không cần lo lắng. Long Trần chỉ có thể kiên trì nói hưu nói vượng. Gặp Long Trần nói như vậy, năm người này tự hồ an tâm không ít, lúc này Long Trần liền thành bọn họ cây cỏ cứu mạng, vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, năm người đồng thời gian hai tay ra, thần quang tự trong tay của bọn hắn tuôn hướng đại trận, bọn họ dùng chính mình minh thần chi lực chống lên đại trận. Có năm người thêm vào, đại trận nhất thời sáng lên, vô số quỷ đạo sinh linh bị chấn nát, xem ra còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Mà Long Trần nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn lo lắng Lãnh Nguyệt Nhan các nàng cũng sẽ tao ngộ những thứ này quỷ đạo sinh linh, thế nhưng là bây giờ thân ở tại đại trận bên trong. Tại đại trận pháp tắc ngăn cách phía dưới, Long Trần không có cách nào hướng Lãnh Nguyệt Nhan các nàng lan truyền tin tức, dù là Long Trần tự phụ thông minh hơn người, lúc này lại vô kế khả thi, muốn không ra bất kỳ biện pháp tốt. Phốc phốc, bỗng nhiên trong đó hai người máu tươi cuồn phúng, chỉ thấy hai người khí tức cấp tốc suy yếu xuống tới. Hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Không xong, ta trong lĩnh vực thần đạo hạch tâm bị hủy. Hai người vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi. Long Trần biết, đây là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đồng thời động thủ, hai người xuất thủ thời gian. Nắm đến nhất trí, vậy đã nói rõ, hai người bên kia hết thảy bình thường, cũng không có tao ngộ quỷ đạo sinh linh công kích. Không cần bối rối, khả năng là địa bàn của các ngươi, cũng bị tập kích, mọi người chống đỡ. Sư phụ ta chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Long Trần đuổi vội vàng kêu lên. Hai người kia đã mất đi chính mình thần đạo hạch tâm, không có pháp tắc gia trì, khí tức so trước đó, giảm xuống rộng rã hơn ba thành. Nghe Long Trần nói như vậy, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, hiện tại bảo mệnh quan trọng, tiếp tục gia trì đại trận. Bọn họ cuống cuồng. Long Trần càng cuống cuồng, tiếp tục như vậy không được a. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan các nàng tiếp tục giết tiếp, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó các nàng gặp Long Trần bị nhốt, tất nhiên sẽ liều chết tới cứu hắn. Long Trần nhìn cái kia liếc một chút cái kia vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh, không khỏi một trận tê cả da đầu. Những thứ này quỷ đạo sinh linh tán phát khí tức, không có cách nào dựa theo nhân tộc cảnh giới đến phân chia, những thứ này cũng đều là một đám thi thể, lúc còn sống đều là nhân vật hết sức khủng bố. Bọn họ có toàn thân đều là bạch cốt, có trên thân mang theo một tia huyết nhục. Mang theo huyết nhục sinh linh, rõ ràng khí tức muốn càng lớn mạnh một chút. Mà lại trước đó chém giết lão giả kia sinh linh, tự hồ cầm giữ có trí không nhất định, cũng không có trực tiếp tiến lên công kích đại trận, mà chính là càng không ngừng gào rú, mệnh khiến những sinh linh khác tiến lên công kích. Mà lại thông qua quan sát, Long Trần phát hiện, thôn phệ lão giả kia mấy cái quỷ đạo sinh linh. Trên người của bọn nó nhiều một tia khí huyết chi lực, Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì những thứ này quỷ đạo sinh linh, nhìn thấy minh giới cường giả sẽ điên cuồng như vậy. Bọn họ thôn phệ minh giới cường giả về sau. Sẽ thu hoạch được huyết nhục tẩm bổ, thân thể của bọn nó sẽ sinh ra máu thịt, để chúng nó biến đến càng mạnh. Phốc, lại một cái thần minh lão giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn thần đạo hạch tâm cũng bị phá hư, Long Trần biết. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đồng thời công kích hai cái mục tiêu khác. Bên trong một cái mục tiêu là bị quỷ đạo sinh linh ăn hết lão giả kia địa bàn, kể từ đó Long Trần càng cuống cuồng. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện vô số vết nứt. Chống đỡ, sư phụ ta lập tức tới ngay. Long Trần hét lớn. Thế nhưng là bọn họ thực sự không chịu nổi, bỗng nhiên một cái quỷ đạo sinh linh, cắn một cái tại kết giới trên, vừa tốt chỗ kia là toàn bộ kết giới chỗ yếu nhất, kết giới bị nó cắn ra một cái hố. Âm âm. Vô tận quỷ đạo sinh linh, theo cái hang lớn kia bên trong vọt vào, bên trong thành cường giả một tràng thốt lên. Oanh, đúng lúc này, cái kia động càng lúc càng lớn, cuối cùng đại trận triệt để sụp đổ, giống như thủy triều quỷ đạo sinh linh tru lên, như lấy mạng ác linh đồng dạng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 3378, Mạo hiểm liều mạng. Đại trận một phá, cả tòa thành đều bị vô tận quỷ đạo sinh linh bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vang vọng đất trời, bên trong thành trong nháy mắt thành nhân gian luyện ngục. Minh giới các cường giả, bị những thứ này kinh khủng quỷ đạo sinh linh cắn xé, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy vô tận hoảng sợ. Chịu đựng, sư phụ ta lập tức tới ngay. Mắt thấy phá thành, Long Trần kêu to, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể lừa dối cái này năm người bảo vệ mình. Quả nhiên, Long Trần cái này một cuốn họng sau đó. Năm người này thần binh huy động. Chém giết điên cuồng những cái kia quỷ đạo sinh linh. Bọn họ còn trông cậy vào Long Trần cái gọi là sư phụ đến cứu bọn họ, cho nên bọn họ muốn sống, liền không thể để Long Trần chết. Có thể là quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, mà lại năm người bên trong chỉ có hai người có thể toàn lực phát huy, còn lại ba người bởi vì không có lĩnh vực chi lực chèo chống, rất nhanh liền bị quỷ đạo sinh linh cho cắn đến mình đầy thương tích. Sư phụ ngươi cái gì thời điểm đến a? Lại không đến, mọi người đều phải chết. Một cái thần minh nhịn không được nộ hống. Sắp đến, chịu đựng, thì kém một chút. Long Trần làm như có thật tay cầm một khối ngọc bài, khua tay nói đây là truyền tống lệnh bài, thế nhưng là Long Trần hiện tại không dám dùng, bởi vì hắn một khi sử dụng, mấy tên này lập tức sẽ làm rơi hắn. À! Một cái minh thần bị một đầu mọc ra cá sấu đầu lâu một dạng quỷ đạo sinh linh, một cái cắn đứt một nửa thân thể bị kéo đi. Người khác muốn cứu hắn, thế nhưng là kia quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, trong nháy mắt nhào lên, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, vì kia minh thần, đã bị xé thành mảnh nhỏ, bị những sinh linh kia điên cuồng thôn phệ. Những cái kia thôn phệ minh thần huyết nhục quỷ đạo sinh linh. Nguyên bản khô quắc thân thể, vậy mà biến đến đầy đặn lên, khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Không. Cái kia minh thần bị ăn sạch, năm người thiếu mất một người, vòng chiến bị xé rách lỗ hổng. Lập tức có người thứ hai bị kéo đi, bị quỷ đạo sinh linh phân thây. Bọn họ cũng không còn cách nào bảo hộ Long Trần không thể không đem sau lưng trường đao lấy ra, một bên ngăn cản những cái kia quỷ đạo sinh linh tiến công, một bên hướng những thứ này minh thần sau lưng tránh. Bên trong thành hàng tỷ minh giới cường giả, lúc này đã bị quỷ đạo sinh linh thôn phệ không còn, chỉ còn lại có Long Trần cùng ba người khác tại miễn cưỡng chèo chống. Long Trần nhìn thoáng qua xa xa vết nứt không gian, phát hiện không biết cái gì thời điểm, cái kia vết nứt không gian đã khép kín. Phanh, bỗng nhiên Long Trần một chân đá ra, đá vào tòa thành này chủ nhân cái mông trên, lão giả kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại xuống tay với hắn, thân thể mất cân bằng phía dưới, trong nháy mắt bị phanh thây. Ngươi làm gì? Hai người khác kinh hãi, hắn không hiểu, Long Trần tại sao muốn hại người, liền tại bọn hắn kinh hãi vạn phần thời khắc, rất nhanh liền bị vô biên quỷ đạo sinh linh che mất. Mà Long Trần mượn một cước kia, người giống như một đạo sao băng bay rớt ra ngoài. Bây giờ cả tòa thành, chỉ một mình hắn, phần sau là vô biên vô tận quỷ đạo sinh linh, bọn họ điên cuồng đối với Long Trần đánh tới. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, hướng nơi xa chạy như bay, trường đao trong tay bỗng nhiên hướng về sau một trảm. Oanh, hư không bị xé nứt, vạn dặm đao ảnh rơi xuống, vô số quỷ đạo sinh linh hủy diệt. Bất quá có rất cường đại quỷ đạo sinh linh, gánh vác một kích này, tiếp tục đuổi tới. Long Trần ở phía trước chạy như bay, quỷ phía sau đạo các sinh linh, hội tụ thành một hàng dài, theo đuổi không bỏ. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần bỗng nhiên quay đầu một tiếng gào to. Trường đao trảm lạc tinh hà, những cái kia cách Long Trần gần nhất một nhóm quỷ đạo sinh linh ào ào sụp đổ, một kích diệt sát mấy vạn. Thế nhưng là điểm ấy số lượng, đối vô cùng vô tận quỷ đạo sinh linh tới nói, quả thực là chín trâu mất sợi lông, bất quá một kích này, lại có thể tạm thời bức lui bọn họ, không bị cuốn lấy. Nhất làm cho Long Trần kinh sợ chính là, những thứ này quỷ đạo sinh linh tự mang một loại kỳ quái khí tràng, hắn truyền tống thẻ bài lại bị quấy nhiễu, không cách nào khởi động, Long Trần đoán chừng, nhất định phải cùng chúng nó bảo trì khoảng cách nhất định. Mới có thể phát động, thế nhưng là bọn này quỷ đạo sinh linh, thì cùng thuốc cao da chó một dạng, chăm chú kề cận hắn, làm sao bỏ cũng không rơi. Không đúng, lão tử không phải minh giới người, các ngươi truy lão tử làm gì? Long Trần một bên chạy vội, một bên kêu to. Thế nhưng là những thứ này minh giới sinh linh, căn bản không để ý tới hắn, điên cuồng đuổi theo, hàng tỷ sinh linh những nơi đi qua, đại địa vỡ ra, bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn. Long Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, thế nhưng là những thứ này quỷ đạo các sinh linh, tốc độ cũng không chậm, có chút sinh cánh quỷ đạo sinh linh. Thậm chí tốc độ so Long Trần nhanh hơn, đến cái thời gian hô hấp, thì đuổi tới Long Trần cái mông sau. Long Trần rơi vào đường cùng, liền phải lại thi triển một kích khai thiên, đem cái mông sau nguy cơ cho giải trừ, thế nhưng là Long Trần rất nhanh phát hiện, tiếp tục như vậy không được. Tuy nhiên hắn đã tấn thăng tứ cực cảnh thập trọng thiên, thần nguyên hùng hậu, nhưng là liên tục thi triển 36 cái khai thiên về sau, cũng cảm giác thần nguyên tại trên diện rộng hạ xuống, mà sau lưng quỷ đạo đại quân, lại không thấy chút nào giảm bớt, tiếp tục như vậy, hắn thần nguyên hao hết, cũng chưa chắc có thể giết chết trong đó một thành. Má nó, làm sao xui xẻo như vậy a? Long Trần tức giận đến không khỏi chửi ầm lên, hết thảy đều tính toán kỹ, làm sao đột nhiên giết ra tới này chút quỷ đồ chơi. Long Trần không hiểu rõ, cái này hàng tỷ quỷ đạo sinh linh, coi như bắt hắn cho băm, mỗi cái sinh linh có thể phân đến một hạt bột phấn không? Những sinh linh này như thế kiên nhẫn, không có một cái nào tụt lại phía sau, một bộ không đem Long Trần xử lý, tuyệt không bỏ qua khí thế, tức giận đến Long Trần đau dạ dày. Chờ một chút, bọn họ sẽ không phải là hướng về phía lão tử tới a. Long Trần một bên chạy vội, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút tử. Nếu như không là hướng về phía hắn tới, hắn một cái nho nhỏ tứ cực cảnh gà mờ, hơn nữa còn không phải minh giới sinh linh, đáng giá cái này hàng tỷ quỷ đạo sinh linh liều mạng truy hắn a. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ đạo ấn ký? Không đúng, nếu như là quỷ đạo ấn ký, mọi người là cùng một bọn a, tại sao muốn tàn sát lẫn nhau a? Long Trần trường đao càng không ngừng đánh chém, một đường lên lưu lại vô số hài cốt, thế nhưng là những thứ này quỷ đạo sinh linh, thủy chung kiên nhẫn, không có một cái nào từ bỏ. Không thể làm như vậy được, nhất định phải mạo hiểm liều mạng. Long Trần hít sâu một hơi. Trong ánh mắt lộ ra một vệt dứt khoát, cắn răng một cái, toàn lực hướng về một phương hướng phóng đi. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt mang người tốc độ cao nhất đuổi tới ước định thành trì, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ thành đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là vết máu, mùi tanh đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt chạy vội đầu tường, thấy được mấy cái minh thần chi binh khí, nhưng là trên binh khí minh văn đã sớm ảm đạm vỡ vụn, chứng minh thần binh chủ nhân đã chết rồi. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Nơi này bị quỷ đạo thợ săn tập kích. Nhìn lấy bên trong thành vô tận quỷ đạo sinh linh thi thể, các nàng sắc mặt cũng thay đổi. Cái hướng kia, mau đuổi theo. Lãnh Nguyệt Nhan ngưng mắt trông về phía xa, thấy được một đầu thật dài khoảng cách, hai người lập tức mang người, một đường mau chóng đuổi theo. Long Trần, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt trong lòng đang cầu khẩn. Lòng của các nàng đã nhấc đến cổ họng nhi, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này lại bị quỷ đạo thợ săn tập kích. Chương 3379, làm cho người sợ hãi mặt hải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đèn như mực nước biển nhấc lên che trời sóng lớn, Long Trần chân đạp tia chớp, lăn không mà đi, quỷ đạo sinh linh theo đuổi không bỏ, đụng đầu vào mặt hải bên trong, mặt hải trong nháy mắt sôi trào. Ngay sau đó khiến Long Trần da đầu tê dại khí tức bay lên, Long Trần cảm thấy không lành, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động mạnh một cái, người cấp tốc lên cao. Oanh, đúng lúc này, một cái miệng khổng lồ theo mặt hải bên trong dò ra, nuốt hướng những cái kia quỷ đạo sinh linh, ngay sau đó mặt biển cấp tốc lên cao, một đầu lại một đầu hải quái. Theo trong biển sâu xông ra, điên cuồng đánh giết những cái kia quỷ đạo sinh linh. Trong lúc nhất thời ánh mắt chiếu tới, chỗ có nước biển đều sôi trào, hải yêu nhóm điên cuồng đánh giết thôn phệ những cái kia quỷ đạo sinh linh. Mà quỷ đạo sinh linh cũng bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia hải yêu, trong chốc lát tràn diện vô cùng hỗn loạn, thế nhưng là đại đa số quỷ đạo sinh linh, vẫn là nhìn chằm chằm Long Trần không thả. Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạo hiểm xông vào mặt trong biển, ngay sau đó số lớn quỷ đạo sinh linh cũng xông vào mặt hải. Mặt dưới biển đen kịt một màu. Nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, thậm chí ngay cả người thần thức, đều bị áp chế đến cực nhỏ phạm vi, làm cho người dường như tiến nhập một cái không biết thế giới, bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiến vào mặt hải, Long Trần tốc độ nhận lấy hạn chế, mà những cái kia quỷ đạo sinh linh, so với hắn bị hạn chế còn muốn lớn. Động tĩnh của nơi này, đưa tới vô số hải quái đến đây, có chút hải quái uy áp, so thiên phẩm minh vương còn kinh khủng hơn. Bất quá những thứ này quỷ đạo sinh linh cũng phi thường cường hãn, bọn họ không phải là bị thôn phệ, cũng là điên cuồng cắn xé những cái kia hải yêu. Trong lúc nhất thời mặt trên biển, nổi lên vô số cổ to lớn hải yêu thi thể. Long Trần vào biển về sau, trực tiếp bám vào một đầu cá mập một dạng hải yêu đỉnh đầu, mặc cho cái kia hải yêu làm sao vung, hắn cũng là không xuống. Đây là Long Trần duy nhất sống sót cơ hội, hắn mệt chết cũng giết không hết những thứ này quỷ đạo sinh linh, chỉ có thể mượn dùng mặt hải quái vật lực lượng, tới một cái khu hổ thôn lan. Những thứ này quỷ đạo sinh linh, tự hồ cũng không có trí tuệ, chỉ là dựa theo bản năng để chiến đấu, thẳng đến triệt để diệt vong. Quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, may mắn nơi này hải yêu cũng không ít. Động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn vô số hải yêu, bọn họ tại kịch chiến, song phương số lượng tại điên cuồng giảm bớt. Long Trần ở trong nước, càng không ngừng tránh né hải yêu cùng quỷ đạo sinh linh công kích, cuối cùng vẫn mặc hải hải yêu đủ mạnh, quỷ đạo sinh linh càng ngày càng ít, bất quá mặt trên biển xác chết trôi, đã bao trùm mấy trăm vạn dặm, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Mắt thấy quỷ đạo sinh linh đã không nhiều lắm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cần phải có thể đối phó, Long Trần liền chuẩn bị rời đi. Dù sao hải yêu không có cách nào trên lục địa, coi như lên lục địa cũng chạy không nhanh. Uy hiếp không được Long Trần. Thế nhưng là làm Long Trần chuẩn bị chui ra mặt nước thời điểm, Long Trần lập tức trợn tròn mắt, cái kia trên mặt nước tựa hồ có một tầng kết giới, hắn xông mấy lần, đều bị gãy trở về. Tại sao có thể như vậy? Long Trần trong lòng giật mình, hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, nếu như không xông ra được, hắn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở cái này mặt dưới biển. Mà lại Long Trần cũng phát hiện, quỷ đạo sinh linh tiến vào mặt hải về sau, cũng đều chìm xuống dưới, có thế trôi nổi, chỉ có hải yêu thi thể. Long Trần nếm thử dọc theo hải yêu thi thể leo đi lên. Lại phát hiện coi như hắn tới gần mặt nước thời điểm, hải yêu thi thể liền sẽ chìm xuống phía dưới, Long Trần không có cách nào xuất hiện ở trên mặt nước. Mà lại tại mặt trong biển ngâm lâu, Long Trần cảm giác càng ngày càng khó thụ, thật giống như một người muốn chết đuối đồng dạng, hô hấp bắt đầu biến đến không trôi chảy, lòng buồn bực đến kịch liệt. Không thể nào, cái này mặt hải có gì đó quái lạ. Long Trần tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt là cao quý thần minh, lại kiên kỵ như vậy mặt hải. Nhất làm cho Long Trần bất lực chính là mắt thấy quỷ đạo sinh linh liền bị giết sạch, những thứ này hải yêu nhóm bắt đầu để mắt tới hắn. Hiển nhiên đối với bọn họ tới nói, Long Trần cùng những thứ này quỷ đạo sinh linh không có gì khác biệt. Long Trần, đúng lúc này, Long Trần nghe được một tiếng lo lắng kêu gọi, Long Trần đại hỉ, đó là Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, tại thời khắc mấu chốt, Lãnh Nguyệt Nhan các nàng chạy đến. Ta ở chỗ này, Long Trần kêu to, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn gọi, căn bản không có thanh âm, thậm chí ngay cả chính mình cũng nghe không được. Long Trần, ngươi ở đâu? Minh Thương Nguyệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên nàng lúc này đã hoang mang lo sợ, nhìn lấy vô tận thi hải, lại tìm không thấy Long Trần. Long Trần lấy ra Minh Thần Chi Bài, hy vọng nó có thể để cho hai người sinh ra cảm ứng, thế nhưng là xuất ra Minh Thần Chi Bài, Long Trần phát hiện lực lượng của nó, lại bị ngăn cách. Long Trần vừa sợ vừa giận, xuất ra trường đao trong tay, đối với phía trên mặt nước chém tới, kết quả một đạo đao ảnh đụng ở trên mặt nước. Chỉ là lên một cái yếu ớt gần sóng, tại nhiều như vậy thi thể bao trùm dưới, không ai có thể cảm thấy được. Long Trần, Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt liều mạng gọi. Thanh âm vừa đi vừa về biến hóa phương vị, hiển nhiên các nàng tại bốn phía tìm Long Trần. Lúc này Long Trần, dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thanh âm, càng ngày càng xa xôi, Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện. Hắn cách mặt nước đã hơn mấy trăm bên trong, chính chậm rãi chìm xuống phía dưới. Hỗn đản, không muốn hướng phía dưới chạy à, xông lên phía trên. Long Trần vừa giận lại vội, điên cuồng lắc lư cái kia cá mập khổng lồ đầu, muốn mệnh lệnh nó xông lên phía trên. Thế nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, tại mặt trong biển xem hồ cũng đã mất đi tác dụng. Căn bản không khống chế được đầu này hải yêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Trần cảm giác mình chính bị hắc ám thôn vệ, hắn thật giống như một cái người chết chìm, muốn phải bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Long Trần chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bất lực qua, cái này mặt hải quả thực cũng là nguyền rủa chi hải, lệnh hắn đánh mất tất cả năng lực. Nhất định có biện pháp, tỉnh táo, tỉnh táo. Long Trần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thanh âm, đã càng ngày càng xa, cơ hồ bé không thể nghe. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần lúc này đã bất chấp gì khác. Hắn chỉ có thể toàn lực bạo phát, gầm lên giận dữ, thần hoàng căng ra nước biển, lục tinh lưu chuyển, thần lực ngút trời. Oanh, Long Trần toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu hư ảnh, đó là một đầu thật dài đuôi rồng. Ông, đuôi rồng bãi xuống, Long Trần như là rời dây cung giận mũi tên, đối với mặt biển vội xông mà đi, một tiếng vang thật lớn, mặt biển bị nhô lên một cái cao mấy vạn dặm sóng lớn. Nguyên bản tại tứ phía vừa đi vừa về tìm kiếm Long Trần Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, lập tức thấy được dị tượng, cũng nhìn thấy sóng biển bên trong Long Trần. Bất quá Long Trần toàn lực trùng kích phía dưới, đem mặt biển nhô lên, lại không có thế phá phong mà ra, mặt biển thật giống như một cái mềm mại kết giới, hư không thụ lực, nhú lên về sau, rất nhanh lại chậm rãi hạ xuống. Long Trần, ngươi không nên gấp, đây là mặt hải pháp tắc, ngươi trước chống đỡ một chút. Ta cùng Nguyệt Nhan lập tức liền có thể cứu ngươi. Gặp Long Trần không xông phá mặt biển, còn muốn tiếp tục phát lực trùng kích, Minh Thương Nguyệt vội vàng ngăn cản, bởi vì nàng biết, một khi sinh linh bị mặt hải thôn vệ, là tuyệt đối ra không được, nhất định phải bên ngoài có người giúp hắn. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai thanh cốt kiếm đồng thời dựng lên, hình thành một cái chữ thập, hai người mi tâm minh thần chi văn trong nháy mắt sáng lên, thần quang chiếu sáng mấy trăm vạn dặm mặt hải. Bất quá khi mặt hải được thắp sáng, Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần nhìn đến sắc mặt hai người, nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy lít nha lít nhít đèn lồng tại phản quang, làm Long Trần nhìn cho kỹ, kém chút không có sợ tè ra quần, những cái kia đèn lồng đều là từng đôi ác ma ánh mắt, bọn họ mang theo tà ác khí tức. Chính chậm rãi tới gần Long Trần. Chương 3380 Mặt hải ác linh. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần cảm giác tóc đều muốn dựng lên, nhưng là từ Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt trên mặt thần sắc kinh khủng, Long Trần biết, đây chính là các nàng kiên kỵ nhất biển sâu ác linh. Mà lại cái này biển sâu ác linh còn không chỉ một đầu, mà chính là ngàn vạn, khi chúng nó tới gần, có thể tinh tường nhìn đến, bọn họ cùng nhân tộc có chút tương tự, lại mọc ra ếch xanh một dạng chân dài, sạch sẽ bóng bẩy trên đầu, hiện đầy màu đen đường vân. Ác linh thân cao có vài chục trượng, cùng những cái kia giống như núi nhỏ hải yêu không cách nào so sánh được. Nhưng là khí tức của bọn nó, tà ác bên trong mang theo khát máu vị đạo, bọn họ tay cầm cốt xoa, như là nhìn lấy một cái vùng vẫy dãy chết con mồi chậm rãi tới gần. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt nhất thời khẩn trương, những thứ này ác linh nắm giữ lực lượng kinh khủng, chuyên môn khắc chế thần lực của các nàng, liền xem như các nàng, cũng không dám xâm nhập mặt hải. Lúc này mặt hải kết giới đã thành, các nàng nhất định phải tiêu hao đại lượng thần lực bản nguyên đến trảm phá kết giới, thế nhưng là vậy cần lực lượng khổng lồ, cần tụ lực thời gian, thế nhưng là những thứ này ác linh đảo mắt thì lao đến. Căn bản không cho các nàng cơ hội. Ông, đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, một mực trơn nhẵn như gương mặt biển, vậy mà xuất hiện từng đạo gợn sóng, ngay sau đó kẻo kẹt tiếng vang kỳ quái xuất hiện, xa xa hắc ám thế giới bên trong. Một chiếc rách rưới đại thuyền chậm rãi bay tới. Cái kia đại thuyền thân thuyền đã mục nát, cột buồm trên vải bạc, chỉ còn lại có phá nát vải, tại nhỏ đung đưa trong gió, thỉnh thoảng phát ra các tiếng vang kỳ quái, dường như như nói đau thương đi qua. U Linh thuyền, Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt giật nảy cả mình, các nàng tại Minh giới lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn đến U Linh thuyền. U Linh thuyền chậm rãi đi tiến, thẳng đến Long Trần mà đến, Long Trần đại hỉ. Hắn có lẽ có thể thông qua U Linh thuyền lực lượng bò ra ngoài đi, bởi vì Long Trần thấy được U Linh Thuyền kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích. Thế nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, U Linh Thuyền đến, đám yêu thú dọa đến tứ tán chạy trốn, thế nhưng là những cái kia lũ ác linh, tự hồ cũng không e ngại U Linh Thuyền, vẫn như cũ chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Đều cút ngay cho ta. Long Trần vừa sợ vừa giận, quát mắng một tiếng, đón U Linh Thuyền phóng đi. Đó là hắn cây cỏ cứu mạng. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn trống hết một câu kia, những thứ này lũ ác linh trong nháy mắt biến mất, một cái cũng nhìn không thấy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Long Trần không biết là bọn họ phản ứng quá chậm, hay là thật bị chính mình bá vương chi khí cho hù chạy, nơi đây không nên ở lâu, Long Trần liều mạng phóng tới U Linh Thuyền. Ngay tại Long Trần đến U Linh Thuyền phụ cận, bỗng nhiên U Linh Thuyền chấn động, sau đó ngay tại Long Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi tan rã, tự hồ có cái gì lực lượng chặt đứt nó sau cùng sinh cơ. Thân tàu như là bùn nhão đồng dạng trút xuống tới. Không có xui xẻo như vậy à. Long Trần tức giận đến trán nổi gân xanh lên, chửi ầm lên, U Linh Thuyền không phải cần phải vĩnh cửu trường tồn sao? Chẳng lẽ nó cũng ngăn không được vận rủi à? Phốc, Long Trần vừa mới mắng to một câu, bỗng nhiên ở ngực kịch liệt đau nhức, không biết thứ gì, theo lồng ngực của hắn xuyên qua, từ phía sau lưng xuyên ra, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt kinh hô, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, công kích kia tới quá quỷ dị. Long Trần thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trên vết thương bổ sung lấy hủy diệt lực lượng, kém chút để thân thể của hắn sụp đổ. Phải biết lúc này Long Trần, thế nhưng là tại bật hết hỏa lực trạng thái, lòng lân gia trì, nhục thân cường độ đạt đến cực hạn. Thế nhưng là thì dưới loại trạng thái này, công kích kia thật giống như lợi nhận xẹt qua trang giấy đồng dạng, xuyên qua thân thể của hắn. Lớn nhất khiến Long Trần cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn căn bản không có sinh ra cái gì cảm ứng, dường như hắn là bị thứ gì trong lúc vô tình đụng vào. Long Trần vết thương quấn quanh lấy kinh khủng hủy diệt chi lực, ăn mòn Long Trần sinh mệnh. Không cần Long Trần chính mình đi dẫn đạo, hỗn độn không gian dường như cảm nhận được Long Trần nhận lấy tử vong uy hiếp, sinh mệnh chi lực điên cuồng phát ra, tươi tốt kiến mộc thần thụ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Phải biết, lúc này kiến mộc thần thụ nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực, cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, thế nhưng là bị không hiểu kích thương về sau, bọn chúng sinh mệnh lực đang bị cấp tốc tiêu hao. Long Trần hướng sau lưng nhìn qua, Long Trần thấy được một vật, nhiễm lấy vết máu của hắn, chính chậm rãi bay đi. Trở lại cho ta. Long Trần cắn răng một cái, thân thủ đi bắt nó, vật kia nhìn qua, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là làm Long Trần đi bắt nó thời điểm, tay cầm kịch liệt đau nhức, ba ngón tay lại bị nó cho cắt đứt. Bị chặt đứt ngón tay, Long Trần mới cảm ứng được, đó là một khối dài hơn ba tấc, cùng loại với kiếm gãy mũi nhọn, Long Trần ngón tay chạm đến sắc bén bộ phận, ngón tay lập tức bị chặt đứt. Long Trần vừa sợ vừa giận, đó là một đoạn màu đen mũi kiếm, cùng nước biển nhan sắc nhất trí, dường như dung nhập trong đó đồng dạng, mà lại không có nửa điểm khí tức, không hề cảm ứng được chút nào. Nếu như không phải nó lây dính Long Trần máu tươi, Long Trần căn bản tìm không thấy nó. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đồ vật, dùng Lãnh Nguyệt Nhan cho răng cưa trường đao đi trêu chọc nó, kết quả vừa mới đụng vào phía dưới, răng cưa trường đao liền bị cắt ra một cái hố. Thanh này thế nhưng là thần minh chi binh, nhưng là tại mũi kiếm kia trước mặt, nhưng như cũ như là trang giấy đồng dạng. Long Trần đuổi theo mũi kiếm kia, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, tinh chuẩn nắm đến thân kiếm, cầm tới nó trong nháy mắt, Long Trần đại hỉ, hướng về mặt nước tật tiến lên. Làm gặp phải kết giới. Long Trần dùng mũi kiếm kia nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên bản hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp xông phá kết giới, trong nháy mắt bị xé mở, Long Trần thoải mái mà xông ra khỏi biển mặt. Long Trần chính mình vọt ra, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vui đến phát khóc, cho dù là cao ngạo thần minh, lúc này cũng là như vậy bất lực, ngay tại vừa mới các nàng thật coi là Long Trần phải chết, các nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là hoảng sợ. Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở ngực vết thương còn không có khôi phục, tuy nhiên đã không lại chuyển biến xấu. Nhưng là vẫn như cũ giữ lấy cái huyết động, vô cùng khó chịu. Nhìn một chút hỗn độn không gian, tất cả thảm thực vật đều đã chết héo, bao quát ma nhãn Thụy Liên, vì cho hắn liệu thương, hỗn độn không gian trong nháy mắt rút lấy tất cả lực lượng, mới bảo vệ được hắn một mạng. Long Trần vội vàng đem cái kia mảnh đen như mực mũi kiếm, để vào hỗn độn không gian, vội vàng đối hai người nói, nơi đây không nên ở lâu, giúp ta đem những thứ này hải yêu thi thể thu lại, ta có tác dụng lớn. Lúc này Long Trần suy yếu vô cùng, bị mũi kiếm cắt một chút, dường như đem cả người hắn đều rút sạch. Liền đứng lên lực lượng đều không có, căn bản không còn khí lực đi thu những thi thể này. Minh Thương Nguyệt lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ nhóm đem tất cả thi thể thu sạch lên, chiến trường quét dọn xong, lập tức rời đi. Mà Long Trần cũng nhịn không được nữa, mỏi mệt không chịu nổi tại Minh Thương Nguyệt trong ngực ngủ thật say, không biết ngủ bao lâu, Long Trần từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện mình đã đưa thân vào trong một tòa cung điện. Gặp Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan thì ở bên người, Long Trần mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, ta trước đó quên nói cho các ngươi biết, không muốn lập tức trở lại. Ta sợ những cái kia ác linh sẽ truy chúng ta. Minh Thương Nguyệt ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, ôn nhu nói, ngươi kẻ ngốc, chúng ta ở chỗ này ngưng tụ ra mới thần đạo hạch tâm, liền có thể trực tiếp thành lập truyền tống, làm gì lại vượt qua mặt hải đâu. Long Trần vỗ trán một cái, hắn thế mà quên sự kiện này, Long Trần nhìn một chút trước ngực vết thương đã khép lại, nhưng là mặt trên còn có một tấm lưới hình dáng màu đen đường vân, như là một đám con rết đang bò động, hiển nhiên còn không có hoàn toàn khép lại. Long Trần, thương tổn ngươi rốt cuộc là thứ gì? Minh Thương Nguyệt nhịn không được hỏi. Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đoạn đen nhánh mũi kiếm lấy ra.